Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 995, Hoàng thất bí mật. Nhìn lấy Dương Kiên kích động thần sắc, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Hắn cùng Dương Kiên gặp nhau cũng không sâu lắm dày, nhưng là giờ phút này Dương Kiên biểu hiện ra ngoài thần sắc lại là để hắn cảm thấy không giống như là giả. Nếu là đổi một cái văn thần có lẽ giờ phút này thần sắc là trang. Nhưng là Dương Kiên tính cách cảnh trực, quả quyết là không biết làm loại này giả vờ giả vịt sự tình. Lão tướng quân tức nộ, kỳ thực ta hiện tại cùng trong lòng ngươi một dạng khó chịu. Nhưng là chúng ta không có bằng chứng, nói cái gì cũng sẽ không có nhân tướng tin không phải sao? Cái gì gọi là không có bằng chứng? Ngươi không phải liền là chứng cứ sao? Sau khi nghe hắn cười lắc đầu sau đó nói, ta cảm thấy việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn lấy hắn bình tĩnh thần sắc, Dương Kiên tự biết đường cho dù là Lý Mộc Nhiên nhẹ khẩu tố nói cũng là đuối lý. Bởi vậy ngồi trở lại vị trí phía trên, chỉ là trên mặt tức giận lại một chút cũng không có biến mất. Dương lão tướng quân, ta muốn biết rõ đường giá thiên đình miếu hiện tại đến tột cùng tính là cái gì? Lý Mộc Nhiên gặp Dương Kiên đối với mình như thế, cũng liền không lại che giấu, trực tiếp lên tiếng. Cái sau nghe xong, hai mắt hướng lên trời, sau đó tựa hồ là nhớ lại cái gì chậm rãi nói, đường thiên đình miếu chính là tiền triều hoàng thượng lưu lại bí mật cơ cấu, những cái kia tăng nhân bên trong không ít đều là trong chùa miếu bồi dưỡng tử sĩ, những này tử sĩ nghe lệnh của hoàng thượng. Ngắn gọn mấy câu để Lý Mộc Nhiên nghe ra manh mối, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu là giá thiên đình miếu lệ thuộc vào hoàng thượng lời nói, này vừa tài Dương Kiên vì sao sẽ còn phát lớn như vậy hòa? Nên biết đường đã thiên đình miếu thuộc về hoàng thượng, như vậy thiên đình trong miếu người giết chính mình, không thể nói được cũng là hoàng thượng ý tứ. Thế nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, dạng này kết quả cũng không có tại Dương Kiên trên thân đạt được nhận định. Mặc dù nói nghe lệnh của hoàng thượng, bất quá là nghe lệnh của tiền triều hoàng thượng. Gặp Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút, hắn thở dài ra một hơi, đường thôi được, hôm nay ta liền đem này hoàng thất bí mật nói cùng ngươi nghe đi. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên vểnh tai, rất lợi hại hiển nhiên, tiếp đó Dương Kiên muốn nói chuyện sẽ rất trọng yếu. 19 năm trước đương triều hoàng thượng còn không phải hoàng thượng, chính là người thứ 18 hoàng tử. Lúc ấy hoàng thượng còn không phải hiện tại thiên tử, chỉ là Kinh Châu đại tướng nơi biên cương. Hoàng thượng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, tại 18 cái hoàng tử bên trong chính là trong đó lớn nhất nhân tài kiệt xuất một cái. Mà khi đó ta là hoàng thượng tả bang, nhạc phụ ngươi Tô Tuân thì là hoàng thượng cánh tay phải. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, trong nháy mắt tựa hồ hiểu được. Tô Tuân danh mãn Giang Nam, chính là đại danh đỉnh đỉnh đại văn hào. Tuy nhiên lại mấy năm tại Kinh Châu không chiếm được lên chức, mà lại căn cứ Lý Mộc Nhiên chính mình hiểu biết, Tô Húc vô luận là trên triều đình vẫn là trên triều đình đều là người người kính ngưỡng nhân vật. Có thể là nhân vật như vậy lại tại Kinh Châu ngốc như vậy lâu, đồng thời không có chút nào lời oán giận, nguyên lai không phải mình này cha vợ không muốn làm quan viên, mà chính là đã làm lớn nhất tâm phúc quan vị. Cũng khó trách, Tô Tuân từ Kinh Châu điều đến trên triều đình đến, trực tiếp nhảy mấy cấp, thế mà không có một câu phản đối thanh âm. Hôm nay hắn xem như biết rõ đường nguyên do trong đó. Muốn xong, lại nghe Dương Kiên tiếp tục nói. Hoàng thượng tuy nhiên, đồng có thể an định trị quốc, vũ năng với sa trường tranh phong. Tuy nhiên lại bởi vì không phải con vợ cả, khắp nơi nhận ép buộc, bởi vậy liền âu sầu thất bại. Nghe đến đó, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm giác Dương Kiên nói chuyện tựa hồ cùng người nào đó có chút đối ứng. Dương lão tướng quân, tựa hồ cái này tam hoàng tử cùng năm đó hoàng thượng rất giống a. Dương Kiên nghe xong, trên mặt hiện ra nhớ lại chi sắc, sau đó gật gật đầu nói, không tệ, bây giờ Lưu Kiền Hòa Hoàng bên trên ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Bất quá hắn lại thiếu năm đó hoàng thượng lòng dạ. Nếu không cái này thái tử chi vị cũng sẽ không bị đại hoàng tử ngồi như thế hồi lâu. Xem ra tất cả mọi người là người sáng suốt a. Nghe này Dương Kiên lời nói. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, vậy những thứ này cùng thiên đình miếu phương trượng có quan. Hệ gì? Dương Kiên nghe hắn hỏi thăm. Trên mặt hiện ra một tia dãy giụa. Sau đó nói. Năm đó hoàng thượng địa vị thấp. Cũng không chịu đến tiền triều hoàng đế chờ thấy. Thế nhưng là hắn nhất tâm muốn làm lấy thiên hạ chi chủ. Liền làm một việc. Nghe được cái này Lý Mộc Nhiên cảm giác Dương Kiên muốn nói đến quan trọng địa phương. Vểnh tai, thần sắc cũng là dị thường nghiêm túc. Kinh Châu tuy nhiên không tính là cái gì. Binh mã trọng địa, nhưng là hoàng thượng nhiều năm kinh doanh vẫn là để giành được không ít tài phú. Cái này trong đó có Minh giáo thị phi, còn có hoàng thượng chính mình tư binh. Cũng có ta cái này chiếu tướng binh mã, mấy năm liên tục chiến loạn. Tiền tuyến binh mã báo nguy, các châu quận binh mã toàn bộ đi chiến trường, lưu lại bất quá là chút già trẻ tàn binh, mà hoàng thượng ngay vào lúc này phát động chiến loạn, vây công Lạc Dương. Cái gì? Nghe Dương Kiên lời nói, Lý Mộc Nhiên sững sờ, làm nhi tử đem chính mình lão tử cho hạng, gặp hắn thần sắc giật mình, tựa hồ là có chút không tin, Dương Kiên lần nữa gật gật đầu. Xác nhận vừa tài lời nói, chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Không người xuất nhập Lạc Dương thành một bước. Tin tức rất nhanh bị phong tỏa. Tiền triều hoàng đế nhìn lấy mấy vạn đại quân. Đành phải lực bất tòng tâm. Sau cùng giao ra hoàng vị, chỉ đơn giản như vậy. Lý Mộc Nhiên nghe Dương Kiên đơn giản trình bày. Trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy Dương Kiên nói ra mỗi một chữ thời điểm đều là như vậy. Gian nan. Tư binh nuôi nhốt, Minh giáo hợp tác, Dương Kiên thủ hạ binh mã. Những này nhân mã đều là thế nào đến? Chắc hẳn lúc ấy tình huống cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng đi. Hoàng thượng tuyển lương thành ngày tốt đăng cơ. Tiền triều hoàng thượng cảm nhiễm bệnh nặng. Rất nhanh liền buông tay nhân gian. Nhưng là hắn nhưng không có nói cho hoàng thượng tại Lạc Dương còn có một cỗ ẩn tàng thế lực thiên. Đình miếu. Vốn cho rằng hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Thế nhưng là ác mộng lại vừa mới bắt đầu. Này nhất dạ là hoàng thượng sỉ nhục nhất nhất dạ. Trong hoàng cung chính cung, toàn bộ bị giết, tiểu công chúa bị bắt đi. Phàm là không trong cung hoàng tử không có một cái nào may mắn thoát khỏi tại khó. Mà cận tồn hai vị hoàng tử cũng là tại hoàng thượng dưới cánh chim có thể còn sống. Còn có hai vị công chúa. Một vị đã hứa hẹn hòa thân, một vị khác thì là thân thể có bệnh tình. Nói xong Dương Kiên cả người lộ ra thương lão rất nhiều. Làm thần tử, chủ tử mình tao ngộ dạng này đại nạn, trong lòng của hắn xem chừng cũng là không dễ chịu đi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng là thổn thức không thôi. Con trai mình buộc chính mình lão tử để hoàng vị. Chính mình lão tử trước khi chết còn làm ra dạng này một phen oanh oanh liệt liệt giết thân sự tình. Hoàng thất người là vô tình nhất. Cửu ca cảm thấy câu này sau đều là nói có chút nhẹ. Hoàng thất người nhất là tuyệt tình còn tạm được. Về sau, trong cung cung nữ có thai. Sinh hạ tam hoàng tử. Dương Kiên tại sau cùng thời điểm bổ sung câu này. Để Lý Mộc Nhiên vô cùng nghi hoặc Dương lão tướng quân. Cái này cung nữ cũng tử. Chết, nhìn lấy hắn mặt không biểu tình bộ dáng. Lý Mộc Nhiên sững sờ. Tam hoàng tử mẫu thân chẳng lẽ không phải Dương Kiên chủ mẫu? Gặp hắn nghi hoặc không thôi thần sắc, Dương Kiên lần nữa ra một hơi. Phảng phất cái này một hơi nghẹn thật lâu đồng dạng hoàng thượng tại đêm hôm ấy. Bị kẻ xấu gây thương tích, lưu lại ám tật, tuy nhiên có thể hành phòng sự. Tuy nhiên lại cũng không có cái gì sinh dục năng lực. Mà này cung nữ có thai thời điểm, hoàng thượng còn không phải hoàng thượng. Cung nữ cũng đã là trong cung cung nữ. Huynh đệ, móa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,